Chương 3157, tầng thứ 5. Sau đó, trên mặt đúng là lộ ra một vòng nhàn nhạt nụ cười. Hắn nhìn lấy Trần Phong nói ra, ngươi cái này tiểu hòa nhì không tệ. Trần Phong gạt ra một tia nụ cười, hắn cảm giác toàn thân không tự tại, vừa rồi đối mặt Bạch Nhược Tịch ánh mắt, lại có một loại toàn trên thân bên dưới bị nhìn một cái rõ rõ ràng ràng, bị triệt để khám phá, tất cả bí mật không có chút nào ẩn trốn cảm giác. Cho dù là tại đối mặt Hiên Viên Khiếu Nguyệt cùng đại trưởng lao thời điểm, Trần Phong đều không có cái này vậy cảm giác. Bạch Nhược Tịch trầm âm thanh nói ra, Trần Phong, tầng thứ nhất đến tầng thứ năm đều có thể đi, nhưng từ bên trong tùy ý tuyển một bộ bí tịch mang đi. Nhưng, chỉ có thể có một bộ. Hoa Lãnh Xương cũng là như thế, chỉ bất quá ngươi chỉ có thể ở tầng thứ nhất đến thứ ba tầng. Vâng. Hai người cùng nhau chúc đầu. Đến rồi cái cấp bậc. Trong sách quý nội dung vô cùng to lớn, chính là 2-3 năm đều chưa hẳn có thể lĩnh hội xong. Mà lại, bí tịch mở ra phương thức không dô nở dê nhau, có cần dùng ý niệm trải nghiệm, có là trực tiếp mắt thường nhưng nhìn, có thậm chí cờ ơn ở chuyên môn tu luyện một loại đặc thù công pháp, mới có thể cảm giác bên trong nội dung. Cho nên, đã không có khả năng chỉ sao chép, nhất định phải đem một cái nào đó bí tịch mang đi mới có thể. Trần Phong cùng Hoa Lãnh Xương hai người bước vào Đại Nhật Kim Kinh các đại môn. Vừa tiến vào đến nơi đây về sau, Trần Phong lập tức chính là cảm giác trong đầu ông một tiếng, tựa hồ trong nháy mắt, vô số cái tiếng sấm nổ vang, đem hắn nổ choáng váng. Nguyên lai, Trần Phong cẩn thận cảm giác một chút, mới phát hiện cái này Đại Nhật Kim Kinh các bên trong vô số nói lực lượng ở trong đó ngang dọc. Những này lực lượng điên cuồng đụng chạm lấy, tiến vào bên trong người tự nhiên chính là trở thành bọn hắn chỗ công kích đối tượng. Bọn hắn, đều bị ước thúc tại cái này Đại Nhật Kim Kinh các bên trong không được rời đi, không biết rõ nhẫn nhịn nhiều thiếu niên. Này lúc, Trần Phong hai người vừa tiến vào nơi này, bọn hắn lập tức đều hưng phấn hướng về hai người trực tiếp đánh tới. Trần Phong trong lòng thầm nghĩ, những này lực lượng, chắc hẳn chính là phong ấn trong này võ kỹ công pháp lực lượng đi. Hoa Lãnh Xương ngạc nhiên biến sắc, tranh thủ thời gian lấy ra một cái nho nhỏ màu vàng kim bảo tháp. Cao không quá tam thốn mà thôi, cực kỳ tinh xảo. Xoát một chút, cái kia bảo tháp biến thành đủ có chiều cao hơn một người, đem hắn bao ở trong đó. Những cái kia va chạm đều là đâm vào cái này bảo tháp phía trên, lập tức chính là bị bắn ngược trở về. Hoa Lãnh Xương bình yên vô sự. Nàng lớn thở dài xuất khẩu khí, cả người lập tức dễ dàng không ít. Vừa rồi trong nháy mắt đó, ép có một loại đầu cơ hồ muốn sống sinh sinh nổ tung cảm giác. Nàng biết rõ, chính mình liền 10 giây đồng hồ đều không chống được. Nàng tại kim trung bên trong, nóng nảy hướng Trần Phong ngoắc nói ra, Trần Phong đại ca, ngươi cu nở dê mau vào. Trần Phong mỉm cười, nói ra, Hoa sư muội, ngươi ở bên trong liền tốt, ta muốn ta là có thể đối phó được. Nói, Trần Phong hít một hơi thật dài khí, hàng long la hán chi lực trải rộng toàn thân, sau đó chậm rãi đi thẳng về phía trước. Những cái kia lực lượng đã mất đi Hoa Lãnh Xương cái này mục tiêu, liền toàn bộ đụng vào Trần Phong trên thân. Mà Trần Phong ngạo nghễ không sợ, lấy hàng long la hán chi lực chống lại. Phanh phanh phanh, những này lực lượng đâm vào Trần Phong trên thân, lại bị phản đạn trở về. Trần Phong đúng là đem bọn hắn ngạnh sinh sinh chặn. Tại Trần Phong xem ra, cái này nhưng thật ra là rèn luyện chính mình lực lượng một loại phương thức, cũng không cho rằng vì khổ, ngược lại rất là vui vẻ. Hắn tiến lên vô cùng chậm, nhưng từng bước một, đều là vô cùng vững chắc. Hoa Lãnh Xương nhìn, lập tức sửng sốt một chút. Sau đó, trên mặt nàng lộ ra sùng bái, Trần Phong sư huynh thật sự là lợi hại đâu, nàng cũng là di chuyển cái kia kim sắc bảo tháp từng bước một tiến về phía trước chuyển đi. Trong tầng thứ nhất có rất nhiều cái thủy tinh cháo, mỗi một cái thủy tinh cháo bên trong đều là bảo bọc một cái khác biệt sự vật. Hoặc là một cái tinh thạch viên cầu, hoặc là một mảnh không đáng chú ý thạch đầu phiến, hoặc thậm chí có chính là một cái nhánh cây, mà thường thấy nhất thì là từng bước một trang giấy điện tịch. Trần Phong cũng không có thẳng đến tầng 5. Hắn ngược lại là tại tầng thứ nhất từng cái nhìn lấy. Trần Phong biết rõ, trong này tất cả đều là cơ bảo, xác thực có cấp bậc phân chia, nhưng là cấp bậc thấp chưa hẳn không có thích hợp bản thân. Trần Phong chỉ là tại tầng thứ nhất liền xài khoảng chừng 2 cái canh giờ, đem trong này mấy chục loại công pháp võ kỹ toàn bộ đều nhìn một lần. Sau khi xem xong, Trần Phong phun ra một thanh trọc khí, quả nhiên nha, Đại Nhật Kim Kinh các danh bất hư truyền. Cái này trong tầng thứ nhất cấp bậc liền đều phi thường cao. Mặc dù không có ta muốn, nhưng là nếu là có thể xuất ra đi nhận chức gì một bộ, cũng sẽ ở bên ngoài gây nên một phen gió tanh mưa máu. Này lúc, Trần Phong trong này bị va chạm vô số lần, thậm chí đều đã quen thuộc những cái kia va chạm của hắn lực lượng, đã hoàn toàn không để trong lòng. Sau đó, Trần Phong lại đi hướng tầng thứ hai. Hắn tại tầng thứ hai phía trên ước chừng cũng là ngây người một cái canh giờ, sau đó thứ ba tầng, tầng thứ tư. Mà Hoa Lãnh Xương thì là có chủ ý của mình, nàng thẳng đến thứ ba tầng mà đi. Hiển nhiên, dưới cái nhìn của nàng, cùng tại một tầng tầng hai lãng phí thời gian còn không bằng toàn bộ dùng tại thứ ba tầng. Rất nhanh, Trần Phong chính là bước vào đến tầng thứ năm, mà tiến vào tầng thứ năm về sau, Trần Phong chính là cảm giác được bốn phía một trận nhẹ nhõm. Cái kia cố quanh quẩn với mình chung quanh trăm ngàn loại lực lượng trong nháy mắt toàn đều biến mất. Trần Phong vừa mới muốn phun ra một thanh trọc khí, nhưng bỗng nhiên ở giữa, tại hắn xung quanh bốn phía, mấy cỗ máy móc cường đại lực lượng đánh tới. Cái này mấy cỗ lực lượng, số lượng không nhiều, nhưng mỗi một cái đều là cũng có trước mấy chục loại cộng lại như vậy cự đại. Lập tức, Trần Phong trực tiếp bị tạc lật trên mặt đất, hai mắt mũi miệng bên trong, tận đều có máu tươi chảy ra. Trần Phong tựa hồ có thể cảm giác được những cái kia trong sức mạnh truyền đến một cỗ đắc ý tâm tình. Trần Phong chẳng những không có tức giận, ngược lại góc miệng lộ ra một vòng nụ cười, cẩn thận cảm giác một chút, sau đó nhẹ giọng từ nói, cửu đạo lực lượng, xem ra nơi này hết thể có cửu đạo lực lượng tồn tại như vậy, cái này tầng thứ 5 bên trong võ kỹ công pháp cũng liền hết thể có chi nở loại A. Đương nhiên, Trần Phong cảm giác những này lực lượng chỗ nỗ lực đại giới chính là lại là liên tiếp thụ trọng thương. Chẳng những hai mắt mũi miệng tận đều có máu tươi chảy ra, hắn cảm giác bộ ngực của mình bị hung hăng đập mấy lần, nội tạng tựa hồ đều hứng chịu tới tổn thương. Trên lồng ngực, càng là một mảnh máu thịt bé bét. Trần Phong giang chống đỡ lấy đứng lên, hắn một tiếng gầm thét, màu vàng kim thiểm điện thần nguyên, ra đi sau một khắc, cái kia mang theo rất nhiều chạc cây màu vàng kim thiểm điện thần nguyên, xuất hành xuất hiện tại Trần Phong trước mặt, cùng những cái kia va chạm mà đến lực lượng đụng vào nhau. Lập tức, những cái kia lực lượng đều là bị bắn ra, mà màu vàng kim thiểm điện thần nguyên diếu võ dương oai vờn quanh Trần Phong thân thể một vòng, tựa hồ là đang thị uy đồng dạng. Trần Phong nhẹ nhàng thở dài khẩu khí, cảm giác thế giới rốt cục thanh tĩnh. Trong nháy mắt, hai mắt minh, toàn thân nhẹ nhàng khoan khoái. Hắn QNZ rốt cục có thời gian tại cái này tầng thứ 5 bên trong hảo hảo xem xét. Rất nhanh, Trần Phong chính là đi vào cái thứ nhất thủy tinh cháo chỗ, cách thủy tinh cháo vào bên trong nhìn. Bên trong, vượt quá Trần Phong dự kiến, đúng là dòng dã 7-8 khối cự đại phiến đá, những này phiến đá khối kia khoảng chừng một thước vuông tròn, chiếm cứ lấy tương đối lớn một cái không gian.